Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 862, Hầu Nhi tửu công hiệu thần kỳ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy tiếp nước tiểu. Phốc, nghe vậy, Tô Nhiên tay khẽ run rẩy, thiếu chút đem trong bình Hầu Nhi tửu cho vẩy ra. Quý giá như vậy chân phẩm rượu ngon, mỗi một giọt đều cực kỳ chân quý, có thể nào đơn giản lãng phí. Ồ, có thể còn không đợi Tô Nhiên xoay người lại, Bơ tiểu sinh dùng sức hít hà, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Phúc Thùy, ngươi có phải hay không có bệnh tiểu đường? Đường, nước tiểu, bệnh, Tô Nhiên mục đích hiện ngốc trệ, mắt nhìn trong tay trong bình hoàng sắc chất lỏng, càng xem càng giống cái kia, càng xem càng kinh hãi, điều này làm cho hắn lại càng là không phản bác được. Chỉ có thể dùng trầm mặc trả lời nàng, không thể không nói, từ chất lỏng hình thái nhìn lại, người anh em chẳng những có bệnh tiểu đường, mà còn lên đại hòa, nước tiểu hoàng, trả lại phân nhánh, lúc này Tô Nhiên trong nội tâm rất hối hận, nhàn rỗi không chuyện gì cầm Hầu Nhi tửu đắc ý cái gì. Này không, báo ứng tới a, khục khục, Tô Nhiên dùng sức ho khan một tiếng, che giấu một trong nội tâm xấu hổ. Cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình hoàng sắc sền sệt chất lỏng đưa tới Bơ tiểu sinh trước mặt. Vẻ mặt chờ mong nói, nếm thử, mùi gì, nạp ni, chấm, Bơ tiểu sinh trong chớp mắt cảm giác chính mình tam quan bị đổi mới. Trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tô Nhiên trong tay chất lỏng. Như thế nào cũng không nghĩ ra, gia hỏa này lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Bưng vừa sinh sản cái kia, vô liêm sỉ để cho một nữ hài tử nhấm nháp, trả lại nghiêm trang nói nếm thử gì vị. Giờ này khắc này, Bơ tiểu sinh nội tâm có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Muốn đi đâu, đây là ta từ trong thạch động trộm ra thứ tốt, không muốn xong rồi, ta không bỏ được cho đó. Tô Nhiên trong nội tâm tức giận, dứt khoát đem Hầu Nhi tửu rót vào trong miệng mình. Có thể còn không đợi hắn nếm thử gì vị, chỉ nghe, nôn ngoẹ, một tiếng, hoàng sắc chất lỏng trực tiếp phun ra 3 mét xa. Bơ tiểu sinh kinh ngạc nhìn một màn này, bất khả tư nghị nói đến. Phúc Thùy, ngươi cũng thật sự là lợi hại. Cây nhà lá vườn, cây nhà lá vườn, nghe xong này từ, Tô Nhiên buồn nôn cảm giác càng cường liệt. Trong nội tâm một vạn đầu thảo thân tú bôn đằng mà qua. Đưa hắn kia còn sót lại tôn nghiêm đều cho nghiền nát thành cặn bã. Rơi là tả trên đất, nãi nãi cái chân đấy. Sự thật chứng minh, không riêng gì nhân loại dược tề không thể uống. Liên tửu cũng khó khăn phía dưới nuốt. Tô Nhiên cưỡng chế trong nội tâm buồn nôn. Toát ra ánh mắt nghi hoặc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Nghe thấy lên đến như vậy mê người Hầu Nhi tửu. Vì cái gì đến trong miệng. Liền biến thành một cỗ thiêu vị sao? Thật sự là nhiều hơn buồn nôn liền có nhiều buồn nôn. Khục khục, Tô Nhiên có phần không muốn tại trên Hầu Nhi tửu này làm văn. Như vậy chỉ sợ tăng thêm xấu hổ. Hắn vừa định đem bình tử ném xuống đất, lại ngoài ý muốn bị Bơ tiểu sinh cho ngăn lại. Khác ném, cho ta tiếp một lọ. Bơ tiểu sinh đưa tay đòi hỏi. Trên mặt đẹp biểu tình rất chân thành. Như thế nào, ngươi không phải là ngại trong cái chai này chất lỏng buồn nôn sao? Hiện tại như thế nào lại thay đổi què? Tô Nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bơ tiểu sinh, có thể vừa mới dứt lời, vừa rồi buồn nôn cảm giác lại xông tới. Hắn biến sắc, nhanh chóng nhai một cây mộ phần thảo áp an ủi. Ta nhìn qua, không có bốc lên nhiệt khí. Không phải là cái kia. Bơ tiểu sinh duỗi ra tay không có thu hồi đi. Giống như cười mà không phải cười nói đến, huống hồ ngươi cũng dám uống, ta có cái gì không dám, bốc lên nhiệt khí, đại tỷ, ta về sau nói chuyện hàm xúc điểm chúng không chúng, ta cũng là cần mặt mũi mặt người a, đi, ta một lần nữa lấy cho ngươi cái bình tử, không cần, chớ lãng phí, dùng là được, Bơ tiểu sinh lên tiếng ngăn lại, khuôn mặt hồng phác phác, cũng không biết là nóng. Trả lại là nguyên nhân gì? Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Bơ tiểu sinh nhất nhãn. Không có nhiều lời, rất nhanh nhẹn lại tiếp một lọ, đưa cho Bơ tiểu sinh. Hương vị rất thơm nha, ngươi như thế nào phản ứng mãnh liệt như vậy? Bơ tiểu sinh đem bình tử nhận lấy, tiến đến trước mắt, nhẹ nhàng nghe, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không dám tin hoảng sợ nói. Đây là trong truyền thuyết hầu nhi tử, không nghĩ tới ta ở trong trò chơi lại không thắng tử lực. Liền một chút tử đều uống không trôi. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn bơ tiểu sinh nhất nhãn, vì chính mình vừa rồi thất thố làm ra giải thích, hảo vãn hồi điểm còn sót lại mặt, chân quý như vậy hầu nhi tử, bị ngươi trà đạp một lọ, thật sự là không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt nữa. Bơ tiểu sinh oán trách chừng Tô Nhiên nhất nhãn, cầm lấy bình tử, vô cùng hào sảng một hơi uống cạn, nhìn xem bơ tiểu sinh trong tay bình tử, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, miệng nàng môi đụng chạm miệng bình, đúng là mình đã uống vị trí. Tô Nhiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới chân thổ địa, không dám lần nữa suy nghĩ lung tung. Cảm thấy như thế nào đây? Thấy bơ tiểu sinh nhắm mắt không nói, sắc mặt cũng trở nên ửng hồng một mảnh. Tô Nhiên nhịn không được lên tiếng hỏi, cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn nhớ tới kia 20 mấy lão khỉ đùa nghịch cửu bị điên bộ dáng. Trong nội tâm sinh nghi, nữ nhân này, sẽ không cùng uống rượu say à, hô, bơ tiểu sinh trùng điệp thở vào một cái, này mới chậm rãi mở mắt, trên mặt nổi lên vẻ kích động, dùng ánh mắt của cuồng nhiệt nhìn về phía Tô Nhiên. Phúc Thủy, này hầu nhi tử ngươi có còn hay không? Có, còn không có, Tô Nhiên bị bơ tiểu sinh này khoa trương bộ dáng cho hù đến. Ngữ khí đều trở nên có chút không xác định. Có bao nhiêu cho ta bao nhiêu, ta toàn bộ muốn cũng không cho, ta cũng không có trộm được bao nhiêu. Đây chính là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trộm ra, như thế nào cũng phải lưu lại làm kỷ niệm. Tô Nhiên nhanh chóng lui về phía sau một bước, sợ bị bơ tiểu sinh bổ nhào vào trên người. Đi lên nữa cứng rắn tranh đoạt, nhanh chóng đánh cái ha ha, đem chủ đề rời đi. Đúng rồi, này hầu nhi tử đến cùng có cái gì đặc hiệu, lại có thể khiến ngươi coi trọng như vậy. Lần đầu tiên uống có thể vĩnh cửu gia tăng nào đó hạng thuộc tính. Ta vừa rồi gia tăng lên 2 điểm MP công, vận khí coi như không tệ. Bơ tiểu sinh ánh mắt một mực không có từ mặt nạ của Tô Nhiên thượng rời. Tiếp tục giải thích nói, này hầu nhi tử còn có lớn nhất công hiệu. Chính là tại 20 phút đồng hồ thời gian, có thể làm cho khiến cho đã dùng qua kỹ năng thời gian cooldown giảm phân nửa. Đơn điểm này, cũng đủ để cho này hầu nhi tử đứng hàng thần phẩm hàng ngũ. Giá trị của hầu nhi tử, không thể đo lường, ta đi, hảo mãnh liệt thuộc tính, Tô Nhiên không nghĩ tới, hầu nhi tử lại sẽ có được bực này hiệu quả đặc biệt. Thật đúng bất khả tư nghị. Nhưng ngay sau đó, mặt của Tô Nhiên biến thành mướp đắng sắc, tại trong lòng thở dài. Như vậy cực phẩm rượu ngon, vì sao chính mình liền khó có thể nuốt xuống đâu này? Nãi nãi cái chân đấy, như là đoán được Tô Nhiên nội tâm ý nghĩ. Bơ tiểu sinh không vội không chậm nói, không cần quá mức phiền muộn. Này hầu nhi tử còn có di chứng, có tỷ lệ nhất định xuất hiện say rượu trạng thái. Tần suất công kích, 1, nhanh nhẹn, 3, trốn tránh, 5, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Lợi hại như vậy di chứng, càng không thể cho ngươi. Một nữ hài tử mọi nhà, uống nhiều rượu như vậy, vạn nhất uống rượu say trách bạn. Tô Nhiên xem như tìm được lý do cự tuyệt, hắn cảm giác này hầu nhi tử đối với hắn cũng hữu dụng. Chỉ là bây giờ còn không có phát hiện. Có ngươi tại, ta yên tâm. Bơ tiểu sinh ánh mắt dần dần nóng lên, nhẹ giọng hỏi, Phúc Thủy, ngươi có phải hay không đang lo lắng ta? Ta muốn là uống rượu say, ngươi hội bảo hộ ta, đúng không? Không biết làm tại sao? Tô Nhiên phát hiện bơ tiểu sinh có chút không đúng, khi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái để cho trong lòng của hắn thẳng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào nàng. Phúc Thủy, từ khi biết đến bây giờ, ngươi chưa bao giờ kêu lên tên của ta. Bơ tiểu sinh mượn lần này say rượu trạng thái. Đối với Tô Nhiên nói đến nội tâm, tên gọi của ta Lý Uyển Nhi, ngươi có thể gọi ta Uyển Nhi. Uyển Nhi tỷ, ngươi thực say. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, cắt đứt bơ tiểu sinh, trò chơi cũng có thể say lòng người, thật sự là đủ cũng được. Ngươi kêu ta, Uyển Nhi tỷ, cách chương.